Chương 261, thế cục phần một. Tả Phong đè nén hỏi Trần Xuyên vì cái gì gia nhập trường Nhạc Minh mà không đến gia nhập võ vệ xung động. Mặc dù vấn đề này, hắn quả thật rất muốn hỏi, thế nhưng hắn cũng biết, người có chí riêng, hơn nữa còn là hôm nay cái này bấp bênh thời cuộc, mỗi người đều có tự thân suy xét. Thiên hộ đại nhân có hay không muốn hỏi ta tại sao lại gia nhập trường Nhạc Minh? Bất quá Trần Xuyên quan sát cỡ nào nhạy cảm, tâm tư cỡ nào tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ lập tức, theo Tả Phong thần sắc phức tạp cùng trong giọng nói liền đã đoán được lúc này Tả Phong trong lòng đại khái ý tưởng. Vốn là Tả Phong là trong lòng, đã đè xuống muốn hỏi ý tưởng, bất quá nghe Trần Xuyên chủ động nhắc đến, vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Trần công tử thiên tư xuất chúng, văn võ song toàn, nếu chịu là triều đình hiệu lực, chắc chắn tiền đồ không thể đo lường, cần gì phải gia nhập một giang hồ thế lực. Trường Nhạc Minh mặc dù thế lớn, cũng xem như có chút thân cận triều đình, nhưng cuối cùng chỉ là giang hồ thế lực mà thôi, khó trèo lên phong nhã. Mà Trần công tử chính mình đã từng nói qua, có đền đáp triều đình chi tâm, hôm nay như thế nào lại. Nói tới chỗ này, Tả Phong không tiếp tục nhiều lời, bất quá ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Thiên hộ đại nhân nói không sai, Trường Nhạc Minh chỉ là một giang hồ thế lực, Xuyên cũng xác thực có đền đáp triều đình chi tâm. Thế, nhưng trên đời này, rất nhiều sự tình, như thế nào một bầu nhiệt huyết cùng trung tâm liền có thể giải quyết? Trần Xuyên nói tiếp. Huống hồ, Xuyên còn có người nhà, cho dù Xuyên có báo quốc chi tâm, nhưng cho dù Xuyên có thể xem nhẹ chính mình, cũng nhất định phải là bên cạnh người nhà suy xét. Thế sự vô thường, vừa đang may hôm nay cái này thời cuộc, người sống một đời, thân bất do kỳ. Nói tới chỗ này, Trần Xuyên ung dung thở dài. Tả Phong là nhất thời trầm mặc xuống, nghe rõ Trần Xuyên trong lời nói ý tứ, lại nghĩ tới hôm nay đại càn vương triều tình huống cùng thiên hạ thế cục, lập tức cũng là nhịn không được ung dung thở dài. Thế sự nhiều gian khó, xác thực thần bất do kỳ, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh lại, trọng trấn triều cương, còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Bất quá ta vẫn là hy vọng Trần công tử sau này có thể vì triều đình hiệu lực. Cuối cùng Tả Phong lại nói câu, còn là đối với Trần Xuyên, là triều đình hiệu lực sự tình nhớ mãi không quên. Cái này hiển nhiên, Xuyên cũng sớm có đền đáp chi tâm, mặc dù trước mắt gia nhập trường Nhạc Minh, nhưng việc học phương diện, Xuyên cũng một mực chưa từng lười biếng, mỗi ngày đi thư viện nghe giảng bài, muốn liền là sau này có thể sẽ có một ngày cao chúng, có thể vì triều đình hiệu lực. Trần Xuyên cười nói, mà lại Xuyên bây giờ mặc dù không tại triều đình làm việc, nhưng tại trường Nhạc Minh bên trong, bây giờ cũng không đang vì triều đình làm việc, chẳng qua là đổi lại cái thân phận mà thôi. Tả Phong nhẹ gật đầu, điểm ấy không có phản bác, xác thực. Trường Nhạc Minh mặc dù là giang hồ thế lực, thế nhưng vẫn luôn tương đối thân triều đình. Đoạn này thời gian Ngân Xuyên quận bên trong nhiều cái thôn trấn xảy ra chuyện, cũng chính là Trường Nhạc Minh hỗ trợ điều tra, thậm chí vì thế còn tổn thất không ít nhân thủ, mà lần này Tả Phong đến tìm Trần Xuyên cũng chính là vì chuyện này. Mấy ngày nay thời gian Ngân Xuyên quận bên trong lại nhiều mấy chỗ phát hiện xảy ra chuyện thôn trấn, tình huống đều như Trần Xuyên dẫn người chỗ điều tra Thanh Dương trấn một dạng, thôn trấn bên trong toàn bộ bách tính súc vật tất cả đều mất tích không thấy, mà tới được buổi tối, những người mất tích này liền sẽ hóa thành hành thi từ dưới đất lao ra, công kích hết thảy vật sống, mà dẫn đến tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ thế lực cùng mục đích cũng còn chưa tra ra. Hôm nay tình thế đã triệt để khuếch tán, tin tức tại Ngân Xuyên thành cũng đã truyền ra. Vì thế võ vệ người cũng đã gia nhập điều tra. Lần này Tả Phong đến tìm Trần Xuyên chủ yếu mục đích chính là vì theo Trần Xuyên nơi này hỏi dò cặn kẽ tình huống, đương nhiên, tới xác định Trần Xuyên thân phận cũng là mục đích một trong. Tả Phong không có tại Trần Xuyên nơi này chờ lâu, xác định Trần Xuyên thân phận lại từ Trần Xuyên nơi này hiểu xong tin tức, sau đó liền lựa chọn rời đi. Trần Xuyên đem Tả Phong đưa ra cánh cửa, lúc này thời gian còn là buổi sáng. Lúc xế chiều, Tần Hoài Hà bờ ngắm cảnh lầu, Trần Xuyên trông thấy mời hắn Bạch Triển Đường. Từ trước đến nay đến Ngân Xuyên thành sau đó, Bạch Triển Đường liền thường xuyên thường thường mời hắn ra tới, thỉnh thoảng uống chút trà thậm chí tìm xem việc vui loại hình. Thậm chí trước mấy ngày mới mời hắn tại Tần Hoài Lâu uống rượu xong, mà Tần Hoài Lâu cũng không phải cái khác địa phương, chính là Ngân Xuyên thành lớn nhất gió trang chỗ. Ngân Xuyên thành nổi danh hoa khôi đều xuất từ cái này, là vô số văn nhân nhã sĩ cùng mặc khách trung ái. Đến, Trần Huynh, bên này. Bạch Triển Đường xa xa chú ý Trần Xuyên nói. Trần đại ca. Lần này, hắn còn đặc biệt mang đến muội muội mình Bạch Thanh Thanh. Bạch Thanh Thanh cũng hướng Trần Xuyên uyển chuyển cười một tiếng kêu lên, cả người màu vàng nhạt liên y váy dài trang phục, eo buộc một đầu màu hồng văn đường viền đai lưng, nổi bật ra uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, một luồng tóc đen rủ xuống trước ngực, phối hợp tinh xảo ngũ quan, tỏ ra diễm lệ mà động người. Trần Xuyên nghe vậy cười lấy đối với Bạch Thanh Thanh nhẹ gật đầu, đi qua ngồi xuống. Bạch Triển Đường Lưu ý lấy Trần Xuyên nhìn thấy Bạch Thanh Thanh thời gian biểu hiện, gặp Trần Xuyên, đối với mình cô muội muội này khuôn mặt mỉm cười, đồng thời không có lộ ra cái gì vẻ không vui, nhất thời trong lòng vui mừng. Chỉ cần không ghét liền tốt, không ghét liền đại biểu không phản đối, không phản đối liền đại biểu ngầm thừa nhận, chuyện này có thể thành. Bạch Triển Đường nghĩ thầm, cảm thấy mình cái này quy luật không có vấn đề gì cả. Bọn họ Bạch gia đã quyết định làm ra cải biến, vốn là chuẩn bị đem Bạch Nguyệt Vi gả cho Trần Xuyên, thế nhưng Bạch Nguyệt Vi không nguyện, mà vừa đúng Bạch Thanh Thanh nguyện ý, vậy liền trực tiếp lựa chọn Bạch Thanh Thanh tốt rồi. Mặc dù ở bên ngoài, Bạch Nguyệt Vi danh khí phải so Bạch Thanh Thanh lớn, thế nhưng thần luận mặt mũi tư thái những lời này, Bạch Thanh Thanh thật đúng là chưa hẳn liền so Bạch Nguyệt Vi sai dịch. Mà nếu là cửa hôn sự này thật thành rồi, chính mình sau này liền là Trần Xuyên đại cữu ca. Ngược lại thời điểm lại cùng Trần Xuyên cùng đi Tần Hoài Lâu uống rượu mà nói, liền là cùng mình muội phu cùng đi Quát Hoa Tửu, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Đương nhiên, dục tốc bất đạt, Bạch Triển Đường cũng biết, việc này không thể gấp, bây giờ chính mình cũng không cần thiết lập tức liền hỏi Trần Xuyên có nguyện ý hay không cưới chính mình cái này, muội muội cái gì, có câu nói là ngày liền sinh tình, chính mình tiếp xuống chỉ cần mỗi lần cùng Trần Xuyên gặp mặt thời điểm đều đem chính mình cái này muội muội mang lên, chờ Bạch Thanh Thanh cùng Trần Xuyên thấy cũng nhiều quen thuộc, cái kia cảm tình tự nhiên là có rồi, tiếp sau nhắc lại ra hôn sự, dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Nghe gần nhất quận nội xảy ra chuyện những cái kia thôn trấn, Trần Huynh hai ngày trước dẫn người đi điều tra quá, còn giết hậu trường hắc thủ thế lực phương diện một người, không biết tình huống cụ thể thế nào, thật chẳng lẽ như lời đồn như vậy, những cái kia thôn trấn bách tính đều thành, rồi hành thi. Bạch Triển Đường hướng Trần Xuyên hỏi, trò chuyện lên gần nhất quận nội xảy ra chuyện những cái kia thôn trấn. Xác thực như thế, chuyện này là người làm ra, trước đó ta đi điều tra địa phương gọi Thanh Dương trấn. Tìm được hậu trường hắc thủ thế lực một người, đáng tiếc không thể ép hỏi ra bọn họ thân phận cùng mục đích. Trước mắt trong mình đang phối hợp quan phủ cùng với võ vệ cùng một chỗ điều tra chuyện này, hy vọng có thể sớm ngày tra ra manh mối. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, cùng Bạch Triển Đường trò chuyện lên chuyện này. Bên cạnh Bạch Thanh Thanh là không nói lời nào, giống như là một cái trung thực người nghe một dạng, chỉ là chỗ ngồi vị trí lại là bất chi bất giác khoảng cách Trần Xuyên càng ngày càng gần. Vào đêm, quận thủ phủ. Quận trưởng Tạ Kim Dương một thân trường sam màu xanh, tác trung niên văn nhân trang phục, ngồi ở chủ vị bên trên, tại trước người hắn hai bên khách tọa bên trên là ngồi hai cái khí thế bất phàm trung niên nam tử, một người trong đó chính là Vân Trung Thiên, mà đổi thành một người, kình trang mày kiếm, khí chất oai hùng, chính là Ngân Xuyên quận chú võ vệ thống lĩnh Đồng Ngôn. Lần này sự tình, Vân Minh chủ cùng Đồng thống lĩnh thế nào xem? Tạ Kim Dương hướng hai người hỏi. Theo ta được biết, một dạng đem người biến thành hành thi đồng, thời khống chế thủ đoạn, tựa hồ chỉ có ma môn người mới sẽ sử dụng, mà lại một dạng lối làm việc, cũng rất giống như ma môn phong cách. Đồng Ngôn trầm ngâm nói, ma môn sao, thủ đoạn xác thực là ma môn hành sự phong cách, mà lại trước đó ma môn huyền âm phái người mới hiện thân, vậy bọn hắn mục đích là cái gì? Vân Trung Thiên nghe vậy khẽ vuốt cằm, đồng ý Đồng Ngôn suy đoán, bất quá lập tức vừa trầm ngâm, suy tư đối phương làm như vậy mục đích. Kỳ thực so sánh với chuyện này, ta bây giờ lo lắng hơn là Vô Ưu Vương bên kia. Lúc này Đồng Ngôn nhưng là lại nói, trong thần sắc lộ ra lo lắng. Vô Ưu Vương lòng lang dạ thú, sớm liền đang chờ đợi cơ hội. Lần này thần liên giáo mưu phản, đối với Vô Ưu Vương mà nói là cái cơ hội khó được, mà lại cái kia thần liên giáo chủ một thân thực lực lại cùng điền tướng quân bất phân cao thấp. Lúc này Tam Xuyên tiền tuyến bên kia chiến cuộc lọt vào giằng co. Nếu như Vô Ưu Vương biết tin tức này, chỉ sợ sẽ không buông tha cơ hội. Đến lúc đó Vô Ưu Vương một khi nhân cơ hội này khởi binh, lấy hôm nay chúng ta lực lượng, căn bản không đủ để ngăn cản. TCVaudio.net